Tu La Giới Chi Tôn, chương 32, Thiếu Nữ Lưu Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy lúc này một tên trung niên trên khóe miệng còn dính vết máu nhanh chóng lui về phía đám người Triệu Ma La. Triệu Ma La lúc này nét mặt âm trầm nhìn Võ Thừa cùng Tinh Gia. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn có tâm tư rất bất an về sự phát triển của Trường Ngạo. Cách đây không lâu hắn còn chưa để đám người này vào mắt. Nhưng một màn chiến đấu lúc trước làm cho hắn thật sự sợ hãi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bằng mọi giá phải giết chết Trường Ngạo, nếu cứ tiếp tục để tên này phát triển, hậu hoạn sẽ rất khó lường. Hắn đảo tròng mắt không biết nghĩ gì rồi chắp tay mở miệng. Hai vị không biết tên kia đã hứa hẹn gì với hai vị bất cứ điều gì. Triệu gia ta sẽ đền bù gấp 10 lần cho hai vị, chỉ cần hai vị đừng nhúng tay vào việc này. Hai vị sẽ là khách quý của Triệu gia ta. Võ Thừa ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Triệu Ma La, lúc này hắn thật sự có xúc động muốn lập tức giết chết người này, nhưng Võ Thừa vẫn nhìn về phía Tinh gia. Tinh gia sắc mặt cổ quái nhìn về đám người Triệu gia, sau đó hắn cười cười. Người của Triệu gia lúc này có một số cường giả cũng đã đi tới. Trong số đó có hai người tu vi đã trúc cơ, nhưng chỉ vừa bước vào trúc cơ mà thôi. Bọn họ nhìn Võ Thừa không cảm giác được tu vi của hắn, ngược lại áp bách trên người Võ Thừa phát ra làm cho đám người này ai nấy sắc mặt đều rất ngưng trọng. Một tên trong số đó thì thầm với Triệu Ma La, tu sĩ trúc cơ, có lẽ tu vi đã vượt xa chúng ta, còn người kia càng không thể lường được. Hắn liếc mắt nhìn về Tinh gia sắc mặt âm trầm mở miệng. Triệu gia các ngươi lại hào phóng đến vậy, nhìn ánh mắt như cười như không của Tinh gia, Triệu Ma La có phần cảm thấy không đúng. Hắn cắn răng nói, đúng vậy, Triệu gia ta sẽ đền bù cho chư vị thỏa đáng. Triệu Ma La trong lòng cười lạnh, các ngươi dám đến Triệu gia làm khách tất nhiên có đi mà không có về. Hắn là người thông minh, hiển nhiên cũng biết cơ duyên mà đám người Trường Ngạo được đến tất nhiên hơn xa bọn họ. Bằng không thì không có khả năng có thể tấn cấp nhanh như vậy, hắn cũng cảm ngộ được quán đỉnh nhưng tu vi chỉ đột phá võ lực ngũ trọng. Cùng một màn quỷ dị vừa rồi, Võ Thừa cùng Trường Ngạo đánh cho cường giả thái ất cảnh chết lên chết xuống. Khổ không thể tả, cái màn sáng quỷ dị vừa rồi, có lẽ là pháp bảo của một vị cường giả nào để lại. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, lập tức quay về phía sau quát lớn, các ngươi còn không mau qua hầu hạ hai vị đạo hữu kia. Bộ dạng hắn nhiệt tình hận không thể lao lên mà trực tiếp đấm bóp cho Tinh gia. Vài thiếu nữ phía sau hắn là người của Triệu gia tiến lên tiếng nỉ tiếng non bên cạnh Tinh gia. Tinh gia ánh mắt lại tỏa sáng ý vị thâm trường nhìn về Triệu Ma La. Tên này cũng thật biết hưởng thụ a, đi đâu cũng có nữ nhân theo sau để hầu hạ. Võ Thừa thì nhìn một màn như vậy ánh mắt nhìn người Triệu gia càng thêm chán ghét. Lúc này Trường Ngạo cũng đã tu luyện xong, hắn mở mắt thấy một màn như vậy cũng ngẩn ra. Trường Ngạo nhìn về phía Triệu Ma La rằng từng chữ, Triệu gia sẽ bị diệt. Triệu Ma La nghe Trường Ngạo nói vậy giận quá hóa cười. Bằng vào ngươi, nói xong hắn chắp tay với hai người Tinh gia. Hai vị, lời còn chưa nói xong Võ Thừa đã phất tay. Nhiều lời, hôm nay người chết đã đủ nhiều nên ta sẽ không giết ngươi. Nội trong 10 hơi thở ta gặp một người họ Triệu liền giết một người. Võ Thừa lời nói như chém đinh chặt sắt khiến cho đám người Triệu gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, hảo, các ngươi cứ chờ xem, đừng tưởng bằng vào ba người các ngươi có thể lay động được cổ thù. Triệu gia ta cũng là gia tộc truyền thừa lâu đời đứng vững bên trong thành Ngan Bạc mấy trăm năm qua, các ngươi nghĩ dễ ăn sao? Còn hai hơi thở, Võ Thừa nhàn nhạt mở miệng. Triệu Ma La sắc mặt càng lúc càng âm trầm, sau đó hắn phất tay quay lưng rời đi. Hai cô gái đang bóp vai cho Tinh gia cũng nhanh chóng đuổi theo. Tinh gia nhìn theo có chút tiếc nuối. Ai ra đầu đất a, người không đợi ta hưởng thụ thêm chút xíu a, thiệt là con mẹ nó, con nữ nhân đấm bóp không gì sung sướng hơn. Tinh gia không ngừng tiếc nuối thở dài, trên mặt hắn còn lộ rõ dư vị không cam. Những ngày qua hắn thật sự có chút căng thẳng. Võ Thừa quái dị nhìn Tinh gia, còn Trường Ngạo thì lắc đầu cười khổ. Tính cách của Tinh gia hai người bọn họ đã sớm quen như vậy. Cùng lúc này có một đám người cũng đi đến. Đi đầu là một cô gái mặc một bộ váy đỏ da trắng môi hồng, nàng đi đến trước mặt Võ Thừa cùng Tinh gia rồi nhẹ nhàng gật đầu mở miệng. Ba vị, tiểu nữ xin chào. Võ Thừa nhìn cô gái khí tức nàng có phần quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, hắn cũng không biết tại sao như vậy. Tinh gia vừa gặp người này ánh mắt sáng rỡ, hắn lập tức chắp tay sau lưng vẻ mặt đầy lạnh lùng cao ngạo. Hất cằm lên bày ra bộ dạng cao thủ tịch mịch. Nhưng những gì hắn làm cũng chỉ thu hút ánh mắt của những người phía sau người con gái đó. Võ Thừa nhìn cô gái thoáng qua cũng gật đầu. Ta tên Võ Thừa, đây là Trường Ngạo, còn người kia. Võ Thừa chỉ tay về phía Tinh Gia vừa định mở miệng nhưng Tinh Gia phất tay nói. Ta là anh hùng xuất thiếu niên, anh minh thần võ thông thạo 3000 đại đạo được mọi người sùng bái thờ phụng. Cứ gọi ta là Tinh Gia. Mọi người nhìn Tinh Gia ánh mắt có phần cổ quái, Tinh Gia đang lân lân trong bối cảnh mọi người chú mục trong lòng rất đắc ý. Trường Ngạo lúc này thấy không gian có phần quỷ dị vội ho khục khục một tiếng sau đó mở miệng. Cô nương có lẽ là người Lưu Gia. Thiếu nữ nhẹ gật đầu nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, tiểu nữ là người Lưu Gia, ta tên Lưu Mị Nhi, đây là hạng ba trưởng lão cùng Tô Nhị trưởng lão. Nàng giới thiệu một vòng, tất cả những người phía sau mình ai nấy đều gật đầu chào hỏi bộ dạng rất khiêm tốn với ba người Tinh Gia. Chẳng biết ba vị là đệ tử của thế gia nào? Lưu Mị Nhi nhìn Võ Thừa hỏi. Tinh Gia nhanh chóng trả lời. Chúng ta không thuộc về nơi này nhưng có chút sâu xa với gia tộc Trần gia của hắn. Tinh Gia chỉ tay về phía Trường Ngạo. Lưu Mị Nhi cũng nhìn về phía Trường Ngạo ánh mắt có chút kinh ngạc. Huynh là người của Trần gia. Ta nghe nói gia tộc huynh năm đó gặp nạn ở trong hiệp hội gia tộc. Nàng có chút thâm ý nhìn về Trường Ngạo. Đúng vậy, năm đó gia tộc ta đã bị Triệu gia cùng một số gia tộc phụ thuộc của Triệu gia âm thầm tính toán. Ta là người duy nhất còn sống. Nói đến đây Trường Ngạo ánh mắt có chút đỏ hồng nhìn về phía đám người Triệu gia vừa rời đi. Lưu Mị Nhi gật đầu. Chuyện năm đó không phải chuyện nhỏ nhặt gì, Trần gia năm đó tuy có xuống dốc nhưng vẫn là một trong 10 gia tộc đứng đầu thành Ngan Bạc. Được rồi, ngươi không phải đến đây để nói những chuyện này thôi chứ. Tinh Gia nhìn Lưu Mị Nhi đôi chân mày nhúng nhúng vài cái mở miệng. Lưu Mị Nhi cười cười nhìn về phía Võ Thừa, nàng mở miệng nhỏ nhắn, ta nhận được truyền thừa của Bát Điện chủ Vô Lập Tuyết, nàng nói khi gặp truyền nhân của trượng phu nàng nên chiếu cố cho hắn đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây ánh mắt nàng nhìn Võ Thừa có chút ngượng ngùng. Võ Thừa thì chau mày, hắn cũng nhận được truyền thừa của Lâm Duẩn nên khi gặp khí tức của Lưu Mị Nhi hắn cảm giác thân thuộc lại xa lạ. Tinh Gia nhìn Võ Thừa ánh mắt rất là mất hứng, trong lòng thầm chửi bới, giỏi cho một tên đầu đất bộ cái, tông môn này là nhà của ngươi sao, thứ gì tốt cũng hướng về ngươi vậy. Mà thôi ta lại đi chấp nhất với tên đầu đất này làm gì. Tinh Gia lắc đầu cảm khái, chư vị nếu có dịp có thể đến Lưu Gia, đảm bảo sẽ đón tiếp các vị chu đáo. Cách chương.